khóe miệng Hàm Xuân, Loan hạ thắt lưng, môi mở ra một chút để sát vào bên má tái nhợt của Đường Phi. Ân, phượng thần anh kia không biết có bao nhiêu cả nam lẫn nữ. Ngày ngày đêm đêm đều muốn được môi hắn hôn lên, nay lại lãng phí ở trên bàn. Hoàng Diệp Loạt, thật dày này, phượng thần anh xoa xoa môi. Bất đắc dĩ cười nói, ngươi thật đúng là không hiểu phong tình. Sai, Đường Phi bình tĩnh thu hồi. Hoàng Diệp Loạt tiếp tục mở ra đọc tiếp. Thản nhiên nói, phong tình của ta chưa bao giờ dâng cho lưu manh. Phượng thần anh khẽ nhíu mày, ngữ khí có chút nguy hiểm. Lưu manh, ta, Đường Phi dương mắt nhìn về phía phượng thần anh, thực khẳng định trả lời. Phải, là ngươi, một tiếng kinh hô, Đường Phi đã bị phượng thần anh áp đảo trên giường. Lá gan của ngươi thật sự rất lớn. Phượng thần anh ở trên người Đường Phi, cúi đầu nhìn ánh mắt tán, lộ ra vẻ tà mị, thanh âm từ tính trầm thấp khàn khan nói. Bất quá, ta thực thích, Đường Phi lạnh lùng nhìn phượng thần anh liếc mắt một cái. Sau đó dương lên khóe miệng, dùng sức một cái liền xoay người đem phượng thần anh đặt ở dưới thân. Một tay giữ sườn mặt hắn, một tay xoa ngực cắn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đi xuống. Hơi thở ấm áp phun ở bên tai phượng thần anh, tràn ngập nguy hiểm dụ hoặc, ta không chỉ lá gan rất lớn, có một chỗ còn lớn hơn nữa. Ngươi có muốn thử một lần? Phượng thần anh khẽ híp hai mắt, bên trong hiện lên một tia hàn quang, lại nhưng cười không nói. Đường Phi thiếu ý càng sâu, đang lúc hắn nghĩ chính mình đã hoàn toàn thắng cuộc, phượng thần anh bỗng nhiên vươn một bàn tay, ôm lấy đầu của hắn hung hăng đè xuống môi chính mình. Tay kia thì gắt gao chế trụ thắt lưng tinh tế, dùng lưỡi cố tách đôi môi hắn ra liền bắt đầu liếm hôn. Đường Phi ngẩn người, sau khi phát hiện phượng thần anh đang làm cái gì liền bắt đầu giãy giụa. Bất đắc dĩ đã bị phượng thần anh chiếm tiên cơ, Đường Phi vốn một bàn tay đang đặt ngay trên người phượng thần anh. Lúc này bị hắn ôm chặt xuống lại bị kẹp không thể động đậy. Muốn kéo về cũng không thu lại được, tay kia thì muốn khởi động thân thể chính mình tránh đi cái hôn kia. Chỉ tiếc người của phượng thần anh khí lực lớn đến không thể ngờ. Hắn căn bản không thể tránh đi, không có biện pháp, chỉ còn có thể liều mạng đá động hai chân, muốn đá văng phượng thần anh. Ai ngờ hắn vừa động, hai chân phượng thần anh liền khẽ giang ra, quấn lấy hai chân hắn trực tiếp kẹp chặt, Đường Phi lại không thể động đậy. Đường Phi rõ ràng đang ở trên người phượng thần anh, nhưng lại biến thành bị động. Ân, Đường Phi thét lớn một tiếng, phượng thần anh ở trên môi hắn hung hăng cắn một ngụm. Theo bản năng đau đớn liền mở miệng, trong nháy mắt này phượng thần anh liền thừa dịp tiến vào. Đường Phi hơi thở bất ổn, tránh né đầu lưỡi linh hoạt của phượng thần anh, nhưng hắn càng muốn trốn, phượng thần anh lại càng truy đuổi. Sinh khí khiến vẻ mặt hắn đỏ bừng, hai mắt mang theo tức giận nhìn chằm chằm phượng thần anh. Phượng thần anh trong mắt lại mang theo tươi cười, hôn càng hăng say, độ mạnh yếu của bàn tay quả thực đã muốn bẻ gãy thắt lưng hắn. Nếu không phải hiện tại giết phượng thần anh sẽ làm hại hắn không thể quay về. Thậm chí còn bị người nơi này giết chết, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự cắn đứt đầu lưỡi hắn. Đường Phi sắp hít thở không thông liền thay đổi khẩu khí. Cũng nhân cơ hội tốt này, phượng thần anh liền dễ dàng quấn lấy đầu lưỡi hắn, sau đó kéo vào trong miệng chính mình. Hai lưỡi dao chiền, tham lam liếm mút, đến hiện tại, Đường Phi lui cũng không thể lui. Ngay tại thời điểm Đường Phi nghĩ sẽ bị phượng thần anh hôn đến thở không được mà chết. Phượng thần anh rốt cục lòng dạ từ bi buông hắn ra. Đôi môi tách ra, bởi vì vừa rồi kích hôn mà kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh thủy quang. Khiêu gợi, mà lại phiến tình, Đường Phi không tình nguyện mà ngã vào trước ngực phượng thần anh kịch liệt thở dốc. Đôi môi mỏng mảnh bị hôn đến sưng đỏ không chịu nổi. Nguyên bản quần áo vốn đã rời rạc, lại bởi vì vừa rồi giãy giụa nên đã tuột xuống lộ ra hơn phân nửa bả vai mịn màng. Hai mắt ửng đỏ mang theo phẫn hận cùng không cam lòng. Còn có một tia, dục vọng không thể phát hiện. Hừ hừ hừ, phượng thần anh thấp giọng cười. Cảm giác được Đường Phi trước ngực hắn khẽ chấn động, cúi đầu hôn lên bả vai trần trụi của Đường Phi. Phượng Thần Anh hai tay không an phận ở hắn trên người sờ soạng. Dùng thanh âm dụ hoặc nói, có muốn thử một lần, xem của ta có bao nhiêu lớn. Đường Phi cả người đang ránh nhở trong lòng Phượng Thần Anh. Hạ thân hai bên nghiêm ti mật phùng kề sát. Hắn tự nhiên cảm giác được dục vọng Phượng Thần Anh đã muốn thức tỉnh. Hừ, Đường Phi hơi thở phì phò, cũng không để ý tới Phượng Thần Anh động tay động chân. Cười lạnh nói, ngươi chẳng lẽ không thấy ta không có cảm giác? Đường Phi cũng một nam nhân, đã cấm dục gần 2 tháng. Thân thể không có khả năng không muốn, huống chi lại bị cao thủ như Phượng Thần Anh khiêu khích. Chỉ là khả năng tự chủ của hắn luôn luôn rất mạnh. Cho dù thân thể đã bắt đầu nóng lên, hắn vẫn có thể khống chế được dục vọng của mình. Phượng Thần Anh trong mắt có chút nhụt chí. Hắn đương nhiên cảm giác được, hảo huynh đệ của Đường Phi đối với hắn thật sự một chút phản ứng đều không có. Chẳng lẽ mị lực của ta thật sự kém như vậy? Phượng Thần Anh không phục hỏi Đường Phi. Động tác trong tay cũng ngừng lại. Tối hôm qua hai nam quân kia bị hắn làm đến muốn chết đi sống lại. Miệng lại vẫn còn hô muốn. Không phải, chuyện này không liên quan đến mị lực. Đường Phi khí lực từng chút trở về một chút. Thừa dịp Phượng Thần Anh dừng tay. Chuyển thân mình nằm ở một bên. Tiếp tục nói, nó giống như, ngươi đối với một món đồ ăn ngươi chưa bao giờ cảm thấy hứng thú. Thì cho dù là thịt rồng ngươi tuyệt đối cũng không dậy nổi khẩu vị. Trừ phi ngươi thật sự rất đói bụng. Rất rất đói bụng hơn nữa chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Bụng đói ăn quàng mới không thể không chọn nó. Ta còn chưa tới trình độ này. Ngươi đem ta trở thành một mâm đồ ăn. Phượng Thần Anh giận cực phản cười. Nhìn Đường Phi bày ra một bộ dáng ngươi dám nói phải ta liền bóp chết ngươi. Ách, không phải, Đường Phi nhanh chóng phủ nhận. Hắn còn không muốn chết ở nơi này. Ta chỉ là làm cái ví dụ. Đây chỉ là so sánh. Ngươi sao lại nhỏ nhen như vậy? Một câu, đã phá hỏng bất mãnh của Phượng Thần Anh. Nếu hắn còn tiếp tục so đo như vậy chứng minh hắn chính là kẻ nhỏ mọn. Bất kể thế nào cũng vẫn là mình chịu thiệt. Ngươi quả nhiên là một trạng sư. Phượng Thần Anh bất đắc dĩ nói. Miệng lưỡi sắc bén, quá khen, Đường Phi ra mặt dày. Luôn luôn đem tổn hại trở thành tán thưởng. Phượng Thần Anh vô lực tranh cãi. Đời này của hắn lần đầu tiên đối một người cảm thấy bất đắc dĩ như vậy. Nếu không phải muốn cho Đường Phi cam tâm tình nguyện thần phục dưới thân mình, hắn tuyệt đối sẽ làm cho hắn chết rất khó xem. Được rồi, đứng lên, giúp ta viết vài thứ. Đường Phi nghỉ ngơi đủ liền ngồi dậy, vỗ vỗ Phượng Thần Anh còn đang nằm. Tuy rằng vừa mới bị hắn cưỡng hôn, bất quá đều là nam nhân, cơ thể cũng chẳng thiếu đi một khối thịt. Hơn nữa đối phương kỹ thuật cao siêu, hắn sẽ không thật sự đi so đo. Phượng Thần Anh nhíu mày, ngồi dậy, vẻ mặt cười gian trá, giúp ngươi viết tụng từ. Có thể, bất quá thù lao ngươi cũng phải chia cho ta một phần. Đường Phi nghiêng mắt nhìn hắn, sửa sang lại quần áo, thực sảng khoái đáp ứng. Không thành vấn đề, tụng từ này là Đường Phi đọc ra, Phượng Thần Anh viết thay. Sau nửa canh giờ, Phượng Thần Anh cầm trong tay tụng từ chỉ có 2 trang. Đối với Đường Phi quả thực nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn nguyên bản nghĩ đến Đường Phi 2 ngày nay vì thanh y nam nhân kia mất hồn mất vía. Căn bản sẽ không nhớ tới chuyện này. Càng không thắng được Lý Lương. Hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng để xem kịch hay. Ai biết kết quả thật đúng là ra ngoài dự kiến của hắn. Ngươi nói ngươi ở ngàn năm sau làm trạng sư. Quả nhiên không già, Phượng Thần Anh nhìn Đường Phi nói, chỉ dựa vào phần tụng từ ngắn ngủn này, nhất định có thể đả bại Lý Lương, tuy rằng nghe nói tụng từ của tên kia dài đến 1 quyển giấy. Là luật sư, cùng với trạng sửa nơi này của các người, tính chất cùng địa vị hoàn toàn bất đồng, chỗ chúng ta luật sư đều là tinh anh, cũng chính là trụ cột quốc gia theo lời nói của các ngươi. Đường Phi lấy tụng từ trong tay Phượng Thần Anh nhìn nhìn. Một chữ cũng không sai, ta trước đây quả thật là nhìn nhầm. Phượng Thần Anh tựa tiếu phi tiếu nói. Được rồi, sắc trời không còn sớm. Là thời điểm chúng ta đem tụng từ giao cho Trương lão gia. Đường Phi không muốn tái cùng hắn tranh cãi. Đem Tụng Từ sửa sang lại đâu có. Đừng quên thù lao của ta. Phượng Thần Anh cười nói. Người yên tâm, tuyệt đối không thiếu ngươi. Đường Phi nắm tay Phượng Thần Anh định xuất môn. Phượng Thần Anh lại kéo hắn lại. Nhìn cách ăn mặc của Đường Phi hành vi phóng đãng như vậy. Làm sao có thể ra ngoài. Chỉ cười mà không nói. Giúp hắn đem quần áo chỉnh lại. Đường Phi sửng sốt, lập tức liền thả lỏng để cho Phượng Thần Anh giúp hắn. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Quần áo mặc xong, hai người liền ra cửa. Từ khi Phượng Thần Anh đi vào phòng Đường Phi, Yêu Nhi luôn luôn thụ ở ngoài cửa. Thấy Đường Phi cùng Phượng Thần Anh đi ra liền cúi chào. Yêu Nhi, đi thôi. Đường Phi thói quen đem Yêu Nhi mang theo trên người. Hoàn toàn đem hắn trở thành trợ lý của mình. Dạ, công tử, Yêu Nhi cúi đầu thấy không rõ biểu tình. Phượng Thần Anh dương lên khóe miệng mỉm cười. Hắn chú ý tới Yêu Nhi sắc mặt trắng bệch. Nói vậy chuyện tình ở trên giường vừa rồi hắn đều thấy được. Tụng Từ trước giờ thân đã đưa đến Trương gia. Ngày thứ hai, Tụng Từ của Trương gia vừa trình lên. Nhiều lần, cả trạng sửa trên công đường cũng không thể cãi lại. Phủ Doãn liền đưa ra phán quyết. Khối đất thuộc về sở hữu của Trương gia, nhưng phải trả lại ngàn lượng vàng năm đó đã mượn của Lưu gia. Phán quyết hôm đó vừa ra, Trương gia liền đem ngân lượng đã sớm chuẩn bị tốt trả lại. Sau đó phi thường cao hứng, ở trước cửa phủ đốt pháo ăn mừng, trong nhà cũng mở yến hội tiếp đãi. Từ khi án kiện này chấm dứt, toàn bộ Miên Cẩm Thành đều đối với việc này bàn tán say sưa. Một người trẻ tuổi chỉ mới 20, đã toàn thắng cái gọi là thiên hạ đệ nhất lão Trạng Xí Lương kia. Làm cho lão nhân kiêu ngạo nửa đời đó phải chịu 50 bản tử cùng bồi thường một số tiền lớn chưa nói. Còn khiến thanh danh của lão lúc tuổi già đều mất hết. Trong những ngày này, cái tên Phương Lâm chưa từng nghe thấy, thanh danh lại bắt đầu lan truyền khắp nơi. Thì thật án tử này rất đơn giản. Đường Phi nhìn chứng từ ký kết khối đất của Trương Lưu hai nhà năm đó. Phát hiện Trương gia không có ghi rõ là đã bán hay cầm cố. Dựa theo, Hoàng Diệp luật hộ luật điền trạch, quy định về việc cầm cố ruộng đất nếu như trên khế ước không ghi rõ đã bán hoặc không định ra thời hạn hết hiệu lực cầm cố. Thì có thể lấy lại, nếu người bán không có khả năng mua lại, người sở hữu cầm cố có thể đưa ra mức giá để bán lại cho người khác. Lập khế ước mua bán, nếu người bán có thể mua lại, đồng thời đưa ra giấy chứng nhận sở hữu tài sản, thì người sở hữu cầm cố phải bán trả lại theo giá gốc. Nói cách khác, cầm cố có thể không ước định kỳ hạn lấy lại, chỉ cho đến khi người bán tuyên bố vô lực mua lại, mà nguyện ý bán đi, thì người khác mới có quyền sở hữu. Đi theo quy định này, người Trương gia khai ra bằng chứng sở hữu khối đất. Dựa theo Hoàng Diệp luật tự động quy kết vào chữ ước định thời hạn cầm cố. Chỉ cần Trương gia có thể trả lại giá gốc 1.000 lượng hoàng kim năm đó. Quyền sở hữu khối đất này nhất định phải trả về cho Trương gia. Lấy tiền tài quyền thế Trương gia hiện tại, 1.000 lượng hoàng kim vẫn có thể lấy ra. Như vậy đương nhiên, khối đất liền thuộc về người Trương gia. Án tử này cũng liền như vậy đã xong. Một chút cũng không phức tạp. Zzz, mớ luật phía trên hại editor như ta bao nhiêu khổ sở. Không đảm bảo đúng 100, bản gốc nhé, Đường Phi chỉ dùng 2 canh giờ liền đem quy tắc điều lệ về sở hữu dụng đất của Hoàng Diệp hiểu hết. Sau đó trực tiếp chọn những cái hữu dụng viết ra, chỉ cần 2 trang giấy tuyên thành bình thường là xong. Cho dù Lý Lương kia có viết thêm 2 cuốn vô nghĩa, không có pháp lý chống đỡ. Chỉ dựa vào võ mồm biện luận, căn bản không thắng được. Đêm đó, cầm 50 lượng bạc, Đường Phi vui vẻ dạo dực nhìn 5 khối ngân quang u ám. Hắn rốt cục bước được bước đầu tiên trở về thời hiện đại. Đường Phi, Phượng Thần Anh mang theo tươi cười không có hảo ý tiến đến bên người Đường Phi. Ánh mắt theo dõi độ cong khóe miệng của hắn, trầm giọng nói, thù lao của ta đâu? Nga Đường Phi từ trong lòng lấy ra 20 đồng tiền đưa cho Phượng Thần Anh. Tươi cười sáng lạn, ta có hỏi qua, viết thư dùm chỉ cần 5 văn tiền. tiền này cho ngươi tiêu vặt. Một câu kia, Phượng Thần Anh lại nghe ra hương vị là bổn đại gia tâm tình tốt. Thưởng cho ngươi, Phượng Thần Anh cầm lấy mấy đồng tiền giờ khóc giờ cười. Hắn chưa cùng Đường Phi nói rõ muốn bao nhiêu. Hắn hoàn toàn là nhất thời muốn trêu đùa. Nhưng là, hắn thật sự không thể tưởng tượng được Đường Phi lại keo kiệt như vậy. 5 văn tiền, đủ cho hắn mua một cái bánh bao tổ yến sao? Bánh bao tổ yến, lời tác giả, chương này hai người rốt cục có một chút tiến triển. Chương tiếp theo một diễn viên nam tối trọng yếu sẽ xuất hiện. Các tình yêu kính thỉnh chờ đợi. Cách chương.